Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, hắn họ Diệp không họ Lâm. Lợi hại, thật mẹ nó lợi hại. Thế mà đem thủy ngư bản này ta thật sự là đại minh tinh cho vô căn cứ. Lâm Diệp vừa cuống quýt lấy điện thoại di động ra, tại QQ đọc bên trên lục soát một chút. Quả nhiên ta thật sự là đại minh tinh thật không có. Rất mẹ nó tốt, cái này cuối cùng là không cần lại truy đổi mới. Thủy ngư đổi mới thực là rất hố nhiều. Với tư cách bị thủy ngư quyển sách này hố 3 năm Lâm Diệp. Tới nói, quyển sách này vô căn cứ. Đối với hắn và ngàn ngàn vạn độc giả tới nói, chưa chắc không phải một cái giải thoát nha. Ha ha, ta mẹ nó nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, còn là lần đầu tiên hy vọng một quyển sách quải điệu đây này. Bất quá, Lâm Diệp mới cười vài giây đồng hồ, đột nhiên lại là trừng to mắt, kịp phản ứng, vui mừng không thôi kêu lên. Không đúng, ta thật sự là đại minh tinh bị ta vô căn cứ. Cái kia há không nói. Ta hiện trong tay bản này ta thật sự là đại minh tinh liền là duy nhất. Cả bộ, nghĩ tới đây, Lâm Diệp lại cảm thấy có chút khó tin. Cả bộ, rất không có khả năng a. Dù sao, Thủy Ngư đều còn không có đăng nhiều kỳ xong quyển sách này nha. Mặc kệ, ta ấn mở hấp thu một chút, nhìn xem rốt cục phía sau tình tiết là thế nào. Chấm ngoặc kép, nói làm liền làm, Lâm Diệp một chút quyển sách này. Bỗng nhiên trong thời gian tất cả nội dung liền nhanh chóng tránh hiện tại trong đầu của hắn ở trong. Ngọa tào, thật đúng là cả bộ. Đằng sau còn có nhiều như vậy nội dung. Lợi hại, đánh mặt tờ sau cùng kết cục lại là dạng này. Thủy ngư thật sự là lợi hại. Viết kết cục hoàn toàn là xuất nhân ý biểu A. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Tinh tế phẩm vị ta thật sự là đại minh tinh nội dung phía sau về sau. Lâm Diệp mới thỏa mãn mở to mắt, xem xét bên cạnh, Đỗi Đỗi cũng sớm đã buồn ngủ đến nằm ngáy o o. Trên mũi lại có cái bong bóng nước mũi, theo hô hấp của nàng trở nên một lớn một nhỏ, bộ dáng đáng yêu vừa trơn kê. Cái tiểu nha đầu này, cười cười, Lâm Diệp liền khe khẽ cho Đỗi Đỗi đắp chăn, sau đó tại bên cạnh nàng nằm xuống, mà khi Lâm Diệp vừa nằm xuống đến, Đỗi Đỗi thế mà bản năng hướng về hắn dựa đi tới. Sau đó vểnh lên quyệt miệng đi. Hai tay vây kín. Một tay lấy Lâm Diệp đùi ôm lấy. Đỗi Đỗi, người chừng nào thì học được ôm đùi. Lâm Diệp gặp một lần liền vui. Sau đó cúi đầu tại Đỗi Đỗi cái ót ba hôn một cái. Mụ mụ, Đỗi Đỗi cũng muốn có mụ mụ. Chấm ngoặc kép, đột nhiên Đỗi Đỗi trong miệng nói mớ nỉ non một câu. Đỗi Đỗi, người nói cái gì? Lâm Diệp ngây người một lúc, cúi đầu hướng về Đỗi Đỗi nhìn lại. Cái nhìn lúc này Đỗi Đỗi tuy là ngủ, thế nhưng khóe mắt lại là ướt át, có nước mắt từng điểm góp nhặt ở chỗ nào. Sau đó tụ thành một cái nước mắt trượt xuống. Mụ mụ, mụ mụ, người ở chỗ nào? Đỗi Đỗi cũng muốn có mụ mụ. Chấm ngoặc kép. Đỗi Đỗi nỉ non dáng vẻ, để cho người ta nhìn phá lệ đau lòng. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như một cái nửa chín quả táo nhỏ. Đúng nha, Đỗi Đỗi mặc dù là hệ thống hồng bao ở trong mở ra, nhưng dù sao chẳng qua là một cái 4 tuổi tiểu nữ hài, khẳng định biết nhớ mụ mụ. Nghe được Đỗi Đỗi trong mộng nói mớ, Lâm Diệp nội tâm lại là vô cùng áy náy. Lần đầu làm cha, hơn nữa còn là như thế đột nhiên ở giữa thành là một cái 4 tuổi tiểu loli phụ thân. Lâm Diệp thật là trở tay không kịp, thậm chí ngay cả một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Mà lại, càng hố cha chính là, tiểu nữ hài này còn là bản thân mình cùng Đồng Uyển Thanh hài tử. Đây quả thực là không thể càng hố cha. Lâm Diệp cảm thấy hảo thua thiệt nha. Chính mình thế nhưng cũng không có làm gì a. Làm như thế nào dịu dàng thanh nói chuyện này đâu. Hai ta ngay cả miệng đều còn không có hôn qua. Liền có hài tử, còn đã trở thành 4 tuổi. Cái này nói ra, ai mẹ nó có thể tin tưởng a? Nhìn thấy Đỗi Đỗi đáng thương muốn dáng vẻ của mẹ, Lâm Diệp là thật rất muốn đem chân tướng nói cho Đồng Uyển Thanh. Nhưng, Hắn thật muốn nói như vậy, Đồng Uyển Thanh nhất định sẽ cảm thấy hắn có bệnh. Tính, chuyện này vẫn không thể dịu dàng thanh nói. Không phải đem nàng dọa cho chết không được nhưng. Thở dài một hơi, Lâm Diệp đem nhỏ Đỗi Đỗi ôm vào trong ngực. An tâm thiếp đi, mà tại một bên khác, Vọng Giang biệt uyển, hôm nay trạng vạng tối. Thường Tĩnh bay trở về Kiến An thành phố về sau. Đồng Uyển Thanh liền không kịp chờ đợi chạy đến sân bay nhận điện thoại. Sau đó hai mẹ con hoan thiên hỉ địa về nhà. Làm một bữa tiệc lớn hảo hảo chúc mừng một chút. Tĩnh Di, Uyển Thanh chúc mừng ngươi. Rốt cục Phượng Hoàng Niết Bàn. Giành lấy cuộc sống mới. Đồng Uyển Thanh cầm lấy một cái ly rượu nhỏ. Bên trong là bia. Cười hì hì chúc mừng Thường Tĩnh nói. Cảm ơn ngươi, Uyển Thanh. Tại Tĩnh Di thấp nhất cốc thời điểm, là ngươi một mực hầu ở Tĩnh Di bên người. Cũng xưa nay không cảm thấy Tĩnh Di là cái người quái dị. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Đồng Uyển Thanh một tiếng này chúc mừng. Thường Tĩnh cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hơn 10 năm, cứ như vậy ngạnh sinh sinh chịu qua đến. Nàng cũng là thật bội phục mình, tham sống sợ chết. Tĩnh Di, ngươi nói gì vậy? Không có ngươi. Ta khả năng còn ở kinh thành Đồng gia, nhận các loại ức hiếp. Tĩnh Di ngươi chính là của ta mụ mụ, nơi nào có nữ nhi ghét bỏ mụ mụ. Đồng Uyển Thanh mỉm cười, uống rượu về sau, sắc mặt hơi say rượu, bộ dáng cực giống một đóa thẹn thùng hoa hải đường. Thường Tĩnh nhưng cũng là tình thâm nghĩa nặng, hai ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, nhịn không được nói ra. Uyển Thanh, lần này ta có thể khôi phục dung mạo. Thật muốn bao nhiêu cảm ơn một tên bạn học nhỏ. Hắn giống như cũng là các ngươi lớp 10 học sinh. Chấm ngoặc kép, ta biết, nghe được Thường Tĩnh nói đến Lâm Diệp. Đồng Uyển Thanh liền càng làm hại hơn xấu hổ có chút cúi đầu nói. A, nguyên lai Uyển Thanh ngươi biết vị này là đồng học nha. Đây chính là quá tốt. Ngươi nhưng phải thay Tĩnh Di hảo hảo cảm ơn hắn. Thường Tĩnh kinh hỉ nói, đó là đương nhiên, chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh vừa miệng đầy đáp ứng, nhưng lại cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Hỏi, chờ một chút, Tĩnh Di, người nói bạn học nhỏ, là họ Diệp, không phải là họ Lâm. Đúng thế, là lá đồng học, thế nào lại là họ Lâm đây này? Uyển Thanh, xem ra là ngươi tính sai người a. Thường Tĩnh rất khẳng định nói ra. Nàng đây là vào trước là chủ quan niệm, nghe Lâm Diệp bản thân lúc giới thiệu xưng Tiểu Diệp, liền chủ quan cho rằng Lâm Diệp họ là, a, thật họ Lâm nha, khả năng này, khả năng tính sai, cau mày, Đồng Uyển Thanh cũng có chút không dám khẳng định ngồi dậy. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, là những người khác giúp Tĩnh Di, vẫn là nói, Lâm Diệp cũng không có mình ra mặt. Mà là khiến người khác hỗ trợ. Không sao, Uyển Thanh, dù sao đều là ngươi lớp 10 đồng học. Nếu như ngươi không quen biết lời nói, hôm nào Tĩnh Di đem hắn mời vào nhà ăn cơm, hảo hảo cảm ơn hắn, ngươi cũng có thể quen biết một chút nha. Thường Tĩnh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cười ha hả nói ra. Đồng thời, mỗi khi nhắc tới Lâm Diệp thời điểm, khóe miệng của nàng cuối cùng sẽ toát ra một cỗ không nói được hạnh phúc ý cười. Không biết vì cái gì. Rõ ràng Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh đồng dạng lớn. Trong mắt của nàng bất quá là hài tử mà thôi. Nhưng nàng lại cảm thấy tại Lâm Diệp bên người. Đặc biệt có cảm giác an toàn. Cảm giác kia cũng đặc biệt không giống nhau. Để cho người ta có thể vô điều kiện tin tưởng hắn cùng dựa vào hắn. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.